Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 12. Tiêu Dương nhận được mẫu thân điện thoại, muốn hắn về nhà ăn cơm đi. Bọn họ nhà cũ là một tòa tổ tông lưu lại lão tứ hợp viện. Gia gia nãi nãi cũng ở nơi này, phụ thân lại đang ở nơi khác, hắn đã độc lập ở kinh thành thuê một bộ chung cư. Hắn tiền nhiều đầu ở công ty thượng, không có nhiều như vậy dư tiền mua cái gì biệt thự. Tưởng Tuệ Tâm bày chén đũa, nhìn nhìn Bồi lão gia tử chơi cờ nhi tử, nói, Tiêu Dương, các ngươi công ty cuối năm còn như vậy vội. Tiêu Dương ngẩng đầu, anh Tuấn trên mặt mang theo như xuân phong ý cười, nói, trong khoảng thời gian này có chút tân điểm tử, chúng ta mấy cái đều đồng ý tăng ca thêm giờ. Ăn Tết trước liền bắt đầu bố cục. Tưởng Tuệ Tâm hỏi, có phải hay không thiếu tiền nha? Ta căn hộ kia bán cho ngươi thấu đi. Tiêu Dương lên câu lấy Tưởng Tuệ Tâm vai, nói, để lại cho đại ca đại tẩu một nhà đi. Quá 2 năm hắn ước chừng có thể triệu hồi quốc. Ta thật thiếu tiền, ngươi một bộ phòng ở cũng đỉnh không thượng chuyện gì. Tưởng Tuệ Tâm thời trẻ dùng chính mình nhiều năm tích tụ ở hảo đoạn đường mua một bộ không tồi phòng ở. Giống bọn họ nhân gia như vậy là không thiếu có người tặng đồ. Nhưng là ước chừng là trong nhà hai lão đều còn ở. Thế hệ trước người còn cùng quá lớn lãnh đạo. Hận nhất lòng tham không đáy hạn người. Không thể thu đồ vật. Tưởng Tuệ Tâm cũng không dám thu. Cùng rất nhiều người con cái làm điền sản không giống nhau. Tiêu Dương làm ít, điền sản tuy rằng có thể kiếm tiền, nhưng hắn hứng thú không ở kia mặt trên. Kỳ thật Tiêu Dương là làm ra ra Tiêu Vệ Quốc thực kiêu ngạo một cái tôn tử. Đặc biệt là hắn cũng nghe nói qua có rất nhiều đệ tử thực không ra gì, không làm việc đàng hoàng, sau lưng hố cha. Tiêu Dương việc học có thành tựu, không ở nước ngoài hạt hồ nháo, thành thật kiên định về nước gây dựng sự nghiệp. Tưởng Tuệ Tâm nói, ngươi cũng không nhỏ, ngươi muốn hay không cùng Tô Vũ ăn bữa cơm nha? Ai nha? Mẹ, ngươi hạt xoa hợp cái gì nha? Tưởng Tuệ Tâm nói, Tô Vũ như thế nào không hảo? Lớn lên xinh đẹp, môn đăng hộ đối, từ nhỏ nhận thức, nàng đối với ngươi lại là có tâm ân. Tiêu Dương lẩm bẩm. Ta có bạn gái, sẽ không tìm Tô Vũ. Này không ngừng là Tưởng Tuệ Tâm, liền Tiêu lão thái thái vội vàng ra cửa phòng, giữ chặt hắn cánh tay nói, Dương Nhi, ngươi có đối tượng? Tiêu Vệ Quốc cũng ánh mắt chợt lóe, hỏi, là nhà ai nha? Tiêu Dương nghĩ nghĩ, nói, cũng không phải nhà ai, không phải chúng ta cái này vòng. Tiêu Vệ Quốc nói, khác phòng cũng đúng nha, ngươi sớm một chút cưới vợ sinh con, cũng có cái gia. Tiêu lão phu nhân truy vấn, kia cô nương bao lớn số tuổi? Tiêu Dương nói, 21, nàng là đại học kinh thành đại 4 học sinh, sang năm 6 tháng cuối năm muốn đọc nghiên. Tiêu Vệ Quốc gật đầu, đại học kinh thành nghiên cứu sinh, như vậy cũng tốt nha. Tưởng Tuệ Tâm hỏi, nhân phẩm hảo sao, gia thế thế nào? Tiêu Dương mấy ngày nay như vậy tưởng nàng, hắn chưa từng có như vậy thích một người, hắn cũng biết nhà nàng phiền toái cùng đã từng tao ngộ. Chính là trừ bỏ ích lợi tự hỏi hiện thực ở ngoài, hắn càng có rất nhiều đau lòng cùng kính nể. Tiêu Dương cũng không có gạt, ở trên bàn cơm khi đều nói, mãn chàng lâm vào trầm mặc. Tưởng Tuệ Tâm nói, ta sợ ngươi ba sẽ không đáp ứng, kỳ thật ta đối nhân gia cô nương cũng là không có gì ý kiến. Nhưng là có chút người nhà quê là sẽ xét không rõ. Tiêu Dương cười nói, kỳ thật bọn họ căn bản là không biết ba, lại có thể làm cái gì? Huống hồ, ta lại không phải nhân viên chính phủ. Tưởng Tuệ Tâm nói, ngươi liền như vậy thích nhân gia, ngươi nói nếu là Tô Vũ, Tô gia cũng có thể giúp đỡ ngươi, ta cùng Tô Vũ nói không đến một khối đi. Mẹ, không thích lại nói không đến một khối, như thế nào sinh hoạt? Thật xinh đẹp, cùng mẹ giống nhau xinh đẹp. Tiêu Vệ Quốc nói, nhân phẩm hảo vẫn là đệ nhất vị. Tiêu Dương nói, nhân phẩm hảo đâu, thấy việc nghĩa hăng hái làm, ở đầu đường một phen liền đem kẻ bắt cóc chế trụ. Nhân phẩm nếu là không tốt, nàng cũng sẽ không hiện tại về quê đi. này thuyết minh nàng là một cái thực độc lập rất có ý thức trách nhiệm người. Nếu là cưới lão bà, ở nhân phẩm, ý thức trách nhiệm, quyết đoán, chỉ số thông minh, nỗ lực, dũng khí, mỹ mạo cùng ra thế này đó lựa chọn chung tổng phải có thiếu hụt. Như vậy ta muốn lựa chọn khuyết thiếu cái gì? Tiêu Vệ Quốc, mỹ mạo Tiêu Dương nói. Gia Gia năm đó mặt dày mày dạn liền ăn vạ nãi nãi ra trong viện. Kia mới thấy vài lần. Nãi nãi năm đó không xinh đẹp. Tiêu Vệ Quốc trên mặt không nhịn được. Tiêu lão thái thái vỗ vỗ bạn già. Tưởng Tuệ Tâm nói. Việc này vẫn là muốn xem ngươi ba. Nếu là không được, nên hồi tâm liền hồi tâm đi. Tiêu gia vẫn là thực chú trọng giáo dưỡng. Tuy rằng loại này dòng dõi làm cho bọn họ nghe xong có sinh ra một loại bất đắc dĩ tuyệt vọng cảm. Lại cũng sẽ không vọng tự đoạn định nữ nhân này là vì tiền hoặc là phẩm hạnh không hợp. Nam nữ chi gian sự là hai người trách nhiệm, nhi tử thích nhân gia, liền mắng chửi người gia, kia cũng quá không có đạo lý. Triệu Thanh Y lúc ấy cũng hoàn toàn không biết hắn bối cảnh. Khai một chiếc cơ lợi xe người trẻ tuổi. Nàng chỉ cho là giống nàng xuyên qua trước giống nhau dựa vào chính mình nỗ lực mà có chút thành. Tựu người, xuyên qua sau đối nam nhân phi thường kháng cự Triệu Thanh Y. Trừ bỏ bị thanh âm nhan giá trị mê hoặc ở ngoài. Chính là hắn giáo dưỡng phong độ làm nàng thực thoải mái. Tiêu Dương nói, mẹ giúp đỡ trò chuyện nha. Tưởng Tuệ Tâm nói, ta lại không có gặp qua nhân gia. Ta nói như thế nào nha? Việc này quan ngươi nhi tử hạ nửa đời, thân, hạnh phúc, ngươi nhi tử ta hiện tại cũng còn không tính ra tài bạc triệu. Cũng còn chỉ kích khởi một đóa tiểu bọt nước, nàng nếu là không cần ta tìm cái phú hào đi, ta làm sao bây giờ? Không ít hài kịch học viện điện ảnh cùng tiểu diễn viên gả cho phú hào sinh hài tử. Nàng so với kia chút không văn hóa nữ minh tinh hảo quá nhiều. Ít nhất từ yêu sinh học tới nói, nàng là mỹ mạo cùng chỉ số thông minh song cao nữ nhân. Loại này nữ nhân một vạn cái cũng khó ra một cái. Tưởng Tuệ Tâm đều xem bất quá đi, nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Tiêu lão thái thái nói, thật như vậy xinh đẹp. Tiêu Dương vỗ nhẹ một chút cái bàn, đứng dậy đi phòng khách lấy áo khoác, lấy ra tiền bao, rút ra một chương nửa người chiếu. Tiêu lão thái thái cầm lấy kính viễn thị một mặt tường. Nói, xác thật là thủy linh linh, ai ra, này mặt mày như thế nào sinh đến như vậy chỉnh tề. Đôi mắt này như là có thể nói giống nhau. Tưởng Tuệ Tâm lấy tới vừa thấy. Nói, lớn lên là còn có thể, nữ nhân cũng không thể quang xem diện mạo. Tiêu Vệ Quốc tiếp nhận nhìn lên. Hắc hắc cười cười, nói. Cùng ngươi nãi nãi tuổi trẻ khi giống nhau, trắng nõn sạch sẽ, ra ra, ngươi cũng giúp ta cùng ba ba nói, Tiêu Vệ Quốc cười nói. Ngươi tiểu tử này là tưởng sớm chút thành gia, chờ nàng khoa chính quy đọc xong, ta cũng hy vọng mau chóng, không kết hôn, chẳng lẽ biến thái. Tiêu Dương buổi tối liền ở nhà ngủ lại, dùng trong nhà máy tính mã chút trình tự, trong đầu tưởng lại là nàng bộ dáng. Nàng rời đi mới 7 ngày, thật giống qua 7 cái thế kỷ, mùa đông sáng sớm, trấn tiểu nhân sân thể dục, Triệu Thanh Hà một bên chạy bộ một bên cõng tiểu sao thượng 10 cái tiếng Anh từ đơn. Mà Triệu Thanh Y nhiệm vụ là chạy giống nhau bước, đồng thời bối 20 cái tiếng Pháp từ đơn, nàng thể năng không được tốt lắm, nhưng cũng không tính quá xấu. Triệu Thanh Y đối phó Triệu Thanh Hà như vậy nghị trí dễ dàng rời đi thiếu niên. Vẫn là quyết định làm gương tốt, nàng cũng tưởng, ngốc tại quê quán lại khổ cũng không có năm đó ở thành phố lớn thường xuyên một tháng liên tục đi. Làm khổ đi, nàng yêu cầu cũng không cao, cái này tiếng Anh 150 phân bài thi khảo 60 phân đệ. Cho nàng khảo cái 90 phân, ở trấn tiểu thông cáo tiểu hắc bản thượng, Triệu Thanh Y làm hắn viết chính tả ra sở bối 10 cái tiếng Anh từ đơn. Hơn nữa làm hắn đọc đối, có thể nói ra ý tứ, Triệu Thanh Hà không thói quen, chỉ qua loa nhớ rõ 5 cái, ý tứ còn mơ hồ, Triệu Thanh Y trúc tiên liền ở hắn trên mông trù vài hạ. Triệu Thanh Hà anh ủy khuất, sau đó liền xem hắn học bá tỉ tỉ lau hắn viết từ đơn. Sau đó để khí, một hơi ở bảng đen thượng là tả viết xuống 20 cái hắn không quen biết tiếng Pháp từ đơn. Triệu Thanh Hà từ túi tiền lấy ra đáp án vì nàng thẩm tra đối chiếu. Hắn tuy rằng không xác định nàng phát âm đúng hay không, nhưng là viết cùng tiếng Trung ý tứ tổng sẽ không sai. 20 cái, toàn Trung, đây là học bá cùng học cha khác nhau. Lại đi chạy, có thể quá 80 chia làm ngăn, tỉ. Ta đói bụng, Triệu Thanh Y một roi chiều qua đi. Đi chạy, ngươi bối không xuống dưới. Về nhà ba chiều ngươi. Triệu Thanh Hà đành phải đáng thương hề hề mà đi chạy tới bối. Thật sự là quá đau đớn muốn chết, nhưng chỉ có bối xuống dưới mới có thể thoát ly khổ hải đi ăn cơm ăn đi chờ hắn bối xuống dưới khi. Trong mắt hắn đã hàm chứa kích động nước mắt, nhưng là ăn cơm thời điểm, hắn cũng thống khổ, tỉ tỉ lấy ra một đầu 7 ngôn tuyệt cú thơ cổ cho hắn. Làm hắn ở trước khi dùng cơm đọc một lần, đọc thông sau mặc bối, nàng một chút đều sẽ không cảm thấy ăn cơm muốn chuyên tâm. Tiểu tâm ngã rẽ, hắn toán học cũng không tệ lắm, có thể khảo 110 phân trở lên, nhưng là mỗi ngày buổi sáng 10 điểm đến 12 điểm chi gian. Hắn phải làm một bộ luyện tập bài thi, 12 điểm sau ăn cơm khi, buổi sáng chạy bộ bối từ đơn muốn ôn tập lại bối một lần. Triệu Thanh Hà liền tính là thượng WC, cũng là muốn bối hai cái công thức, vẫn luôn qua 3 ngày. Hắn cảm thấy khổ không nói nổi, tỉ tỉ mỗi trước một ngày biết quy hoạch hảo tiếp theo thiên hắn học tập lượng. Chính là như vậy liền thượng WC đều bài mãn, nàng liền tiểu sao đều cho hắn chuẩn bị tốt, buổi tối 11 giờ tổng hợp khảo tra, cái nào tiểu sao thượng nội dung không hợp cách, nàng đã kêu hắn ăn xong đi, nàng nói, dù sao ăn bất tử ngươi, hắn ăn qua một lần, thật sự không phải người ăn. Cho nên tỉ tỉ những cái đó tiểu sao hắn là nhìn lại xem. Phiên lại phiên, Triệu Kiến Hoa xem ở trong mắt, trong lòng nghĩ, trước kia Triệu Thanh Hà thật sự quá thư giãn, nguyên lai nữ nhi là như thế này mới có thể học tập tốt như vậy. Hắn biết nữ nhi hiện tại là trong nhà trụ cột sau. Hiện tại hết thảy đều là vì nhi tử có đồ, hắn cũng ngoan hạ tâm tới. Nhật tử bất chi bất giác đã vượt qua năm ni ăn Tết trước. Trương Hiểu hôn sự rốt cuộc vẫn là nói xuống dưới. Nhưng là Trương gia cũng không vui sướng. Chủ yếu vẫn là Lý gia vì tôn tử thỏa hiệp. Hai nhà có thể kết thân. Nhưng là lễ kim Lý gia không chuẩn bị nhiều cấp. Hơn nữa, kết hôn trước sẽ làm hôn trước tài sản công chứng. Lý gia những cái đó gia nghiệp cùng Trương Hiểu không quan hệ. Nhưng là Trương Hiểu thân là Lý gia con dâu khi, mỗi tháng có thể lãnh đến 2.000 khối thuộc về chính mình tiền tiêu vặt. Trương Hiểu tương lai có thể tiến vào Lý gia công ty làm việc. Cũng có thể lãnh đến tương ứng tiền lương. Triệu Thanh Y nghe lại Thải Phượng nói lên chuyện này. Một phương diện cảm thán Trương Hiểu nhất định phải gả tiến Lý gia. Về phương diện khác cũng suy nghĩ nàng cùng Tiêu Dương. Chính mình tuy rằng có tự tin kinh tế độc lập. Nhưng là hai nhà dòng dõi chênh lệch tất nhiên không nhỏ. Ngẫm lại sớm mấy năm là có thể trung học xuất ngoại đọc sách gia đình có thể có bao nhiêu nha. Quay đầu lại ngẫm lại, nếu thật sự không thể ở bên nhau, cũng chỉ đương một hồi tu hành đi. Rốt cuộc lúc ấy là lưỡng tình tương duyệt, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nàng khi nào rời đi, nhiệm vụ này tới trình độ nào xem như hoàn thành. Nàng gọi hệ thống. 9527, người tốt nhất có thể giải thích gọi mục đích của ta. Hệ thống biến ảo thành một cái bá vương long, đem nàng hoảng sợ, ta khi nào rời đi thế giới này, là muốn tới chết già sao? Hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành liền có thể rời đi, nhưng là ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói, cái kia tìm thiệt tình người cũng cần thiết hoàn thành sao? Kỳ thật ta tìm được thì thế nào? Ta rốt cuộc không phải là nàng. Ngươi cảm thấy nàng sẽ vui sướng sao? Hệ thống, ngươi có nàng sở hữu ký ức, ngươi có nàng tình cảm ái hận, ngươi có thân phận của nàng bối cảnh cùng sở hữu gánh nặng. Ngươi chứng minh nàng một loại khác khả năng cùng cách sống. Triệu Thanh Y nhớ tới nàng có khi sẽ cảm xúc mất khống chế. Ước chừng nàng vẫn luôn cùng nàng cộng sinh đi. Hết chương.